Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, ép lên tuyệt lộ. Ngay tại kia vợ chồng hai người đem kia phiến đá nâng lên thời điểm. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liền từ bụi hoa đằng sau đứng lên. Trần đại ca, tẩu tử, các ngươi tại bận rộn gì sao? Cần muốn hai huynh đệ chúng ta hỗ trợ a? Tiết Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, vừa nghe đến Tiết Tiểu Thất thanh âm, kia vợ chồng thân hình của hai người rõ ràng chấn động, vừa mới rời lên đến phiến đá lại rơi xuống trở về. Trần Tương Chí thân hình thoát một cái, liền ngăn tại hai đứa bé kia phía trước, Lý Nguyên Nhiêu càng là lộ vẻ hốt hoảng dị thường, giống như là bị bắt gian. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiểu Thất, tiểu cửu huynh đệ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tương Chí mười phần bối rối mà hỏi. Đừng gọi ta huynh đệ. Ta Tiết Tiểu Thất không có ngươi bằng hữu như vậy. Ta thật sự là mắt chó đuôi mù. Nhận biết loại người như ngươi. Nhìn xem ra vẻ đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa, sau lưng lại làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình. Ngươi liền không sợ các ngươi bôi nhọ sư cửa thanh danh, bị thiên hạ anh hào chỗ khinh thường sao? Tiết Tiểu Thất tức giận nói, Tiểu Thất huynh đệ, ngươi nghe ta nói, ta đây cũng là bất đắc dĩ a, ngươi cái gì cũng không cần nói. Trước đem bọn nhỏ đều thả, ta Tiết Tiểu Thất niệm lúc trước còn cùng ngươi có chút giao tình phần thượng có thể không giết ngươi, nhưng là lúc sau chúng ta gặp lại. Liền mỗi người một ngả, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiết Tiểu Thất trực tiếp đánh gãy Trần Tương Chí. Những hài tử này, ta không thể phóng. Trần Tương Chí một mặt đắng chát, nhưng là lời nói lại nói mười phần kiên quyết. Tiết Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, gật đầu nói ra, tốt, ngươi cái họ Trần, thật cho là hai huynh đệ chúng ta không làm gì được ngươi nhóm thật sao? Ta thừa nhận ta là đánh không lại các ngươi, nhưng là các ngươi đừng quên, bên cạnh ta đi theo vị này chính là đem tà giáo đại ngạc trương lão ma đều có thể đánh thành trọng. Thương Ngô Cửu Âm, các ngươi liền tự tin như vậy hai chúng ta liên thủ không giết được ngươi nhóm. Ta cũng thật sự là cầm Tiết Tiểu Thất không có cách nào. Tiểu tử này tổng bắt ta can thiệp vào, hợp lấy trương lão ma bị trọng thương sự tình. Cho dù không phải ta làm, cái kia cũng chạy không được. Nếu bàn về thật bản lãnh, ta không nhất định là hai người này đối thủ. Rất về phần bọn hắn một cái lấy ra, ta cũng không nhất định có thể đánh qua bọn hắn. Thắng bại chính là ẩn số. Bất quá đã Tiết Tiểu Thất nói như vậy, vậy ta liền phải bày ra tư thái đến. Lúc này cũng phụ họa nói, hai vị, chuyện này hôm nay là không có thương lượng. Nếu như các ngươi không thả người, nơi này hôm nay liền phải nằm xuống hai cái, hoặc là các ngươi, hoặc là chính là hai huynh đệ chúng ta. Chuyện này đã đến dương cung bạt kiếm tình trạng, nhưng mà Trần Tương Chí lại vẫn lắc đầu nói ra. Hai vị huynh đệ, các ngươi nghe ta nói, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ a. Con của chúng ta bị người bắt đi, buộc chúng ta cho hắn luyện chế đồng dạng tà môn pháp khí. Mà luyện chế bực này pháp khí, liền cần 7 đôi đồng nam đồng nữ hồn phách dung nhập trong kiếm mới có thể thành dụng cụ. Nếu như chúng ta không đáp ứng, Nhạc Nhạc liền sẽ bị hắn giết đi. Ta và các ngươi tẩu tử chỉ như vậy một cái hài tử. Nói đến đây, Trần Tương Chí đã đỏ lên hốc mắt, buồn từ đó đến. Hiển đến vô cùng khổ sở, có thể nhìn ra, bọn hắn cũng là bị buộc không có cách nào, bản tâm cũng là không xấu. Nếu như bọn hắn nếu thật là cái loại người này, từ vừa mới bắt đầu chúng ta phát hiện bọn hắn thời điểm, liền nên động thủ, cũng sẽ không theo chúng ta nói nhảm nhiều như vậy. Ta ngữ khí dịu đi một chút, khuyên nói ra, Trần đại ca, tẩu tử. Ta biết các ngươi là bị buộc, thế nhưng là các ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Dùng 14 hài tử tính mệnh đổi chính các ngươi hài tử một cái mạng. ai không phải cha cha đẻ mẫu nuôi? Chẳng lẽ chỉ có Nhạc Nhạc là trong lòng của các ngươi thịt? Những hài tử này cha mẹ cái nào không đều là đem hài tử xem như bảo bối? Các ngươi đem hài tử thả, về phần Nhạc Nhạc sự tình, chúng ta lại nghĩ một cái biện pháp của nó có được hay không? Không dùng, trời tối ngày mai chính là sau cùng kỳ hạn, nhất định phải đem đúc tốt pháp khí cho hắn đưa qua. Bằng không Nhạc Nhạc liền phải chết, lại nghĩ biện pháp của nó cũng không kịp. Lý Nguyên Nghiêu khóc lê hoa đái vũ, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn thấy vợ chồng bọn họ hai người bộ dáng này, ta đều có chút tâm mềm nhũn ra, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất. Ta cũng không biết nên làm như thế nào. Tiết Tiểu Thất thở dài một cái, ngữ khí cũng hòa hoãn xuống tới, nói ra: Trần đại ca, tẩu tử, đã chuyện này ta cùng Tiểu Cửu đuổi kịp, hai chúng ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta không bằng ngồi xuống tốt tốt thương lượng một chút đối sách. Dù sao những hài tử này là không thể cứ như vậy bị các ngươi giết. Hai người các ngươi lỗ hổng trước đó thế nhưng là thanh bạch, bị người trên giang hồ trộ kính ngưỡng. Một khi làm xuống chuyện như vậy, các ngươi một thế này anh danh liền xem như triệt để hủy. Tiểu Thất huynh đệ, hài tử đều nhanh không có, chúng ta muốn những này còn có cái gì dùng? Ta và ngươi tẩu tử trước đó nghĩ tới biện pháp của nó, nhưng là không dùng, kia cá nhân bản sự quá lớn, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không bằng dạng này, các ngươi cho chúng ta 2 ngày thời gian, chờ chuyện này đi qua, Nhạc Nhạc còn sống, ngươi vậy chúng ta xử trí như thế nào đều được, cho dù là giết chúng ta cũng tuyệt không hai lời. Các ngươi thấy thế nào? Trần Tương Chí giống như là đang cầu khẩn nói, ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ. Nếu muốn giết những hài tử này, liền trước hết giết chúng ta, bằng không không có thương lượng. Tiết Tiểu Thất chợt lại biến ngoan lệ, cái đôi này lẫn nhau nhìn thoáng qua, mọi người đều trầm mặc lại, lâm vào một loại cục diện bế tắc. Cuối cùng, ta mở miệng nói ra, ta cùng Tiểu Thất ca một cái ý tứ, chúng ta tốt nhất là thương lượng một chút đối sách, nếu như nhất định phải đánh, hai bên đều không vớt được chỗ tốt, các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tương Chí nhìn Lý Nguyên Nghiêu một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp xuống tới. Đánh khẳng định là không thể đánh, bởi vì bọn hắn không có phần thắng, bởi vì ngay tại đêm qua chúng ta còn giao thủ qua, Trần Tương Chí còn bị ta cùng Tiết Tiểu Thất đả thương. Lại động thủ, bọn hắn khẳng định ăn thiệt thòi. Còn nữa, ta mặc dù tu vi không phải cao bao nhiêu, nhưng là danh khí còn tại đó. Giống như Tiết Tiểu Thất nói như vậy, thế nhưng là bị thương nặng Trương lão ma người. Bọn hắn muốn động thủ, nhất định phải cân nhắc một chút bản lãnh của mình. Dù sao, hai người bọn họ chủ yếu tâm tư đều tiêu vào đúc khí bên trên, tu vi cũng không phải cỡ nào cao minh người. Thật dài thở dài một tiếng về sau, Trần Tương Chí ôm lấy hai đứa bé kia, hướng phía trước mặt phòng ở đi tới. Lý Nguyên Nghiêu mở ra cửa phòng, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền lần lượt đi vào trong phòng. Trong phòng có một cái giường, Trần Tương Chí đem hai đứa bé kia nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó ngồi ở một cái bàn bát tiên phía trước. Mấy người chúng ta liền vây quanh cái bàn kia ngồi xuống. Trần đại ca, nói một chút đi, buộc người đúc kiếm người đến cùng cái gì lai lịch? Ta nghĩ hôm nay lúc ban ngày, chúng ta nhìn thấy cái kia Vu Sơn huyết mộc hẳn là lần này đúc kiếm vật liệu a. Trần Tương Chí ngẩng đầu lên, nhìn chúng ta một chút, yên lặng nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận xuống tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.